Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xưng hô với anh ta như thế nào? Cửa sổ sau cũng chậm chậm hạ xuống, lộ ra đến đầu của Tịch Khê. Cô giáo lùng liếc Hàn, nhanh lên xe đi. Tịch Khê vẫy tay về phía cô. Sở Vũ cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên, liên tục vẫy tay cao giọng nói. Sẽ biết sắp đến rồi. Tịch Hạo Trạch lạnh lùng liếc qua cô, cũng không nhúc nhích. Nhìn qua kính chiếu hậu thì đằng sau đúng là có xe buýt đang chạy đến. Sở Vũ nghiêng người, nhắm mắt nhìn ra xa. Thế đó không phải là xe cô đang chờ. Vẻ mặt thất vọng tràn trề. Tịch Hạo Trạch rất nhanh đã hiểu ra điều đó. Bíp bíp, sẽ bị đằng sau không kinh nhẫn bóp hai tiếng còi thúc giục. Hai hàng lông mày của Sơ Vũ cau lại, tức giận nhìn Tịch Hạo Trạch. Người này sao lại ngoan cố đến thế? Tịch Hạo Trạch cũng không thèm để ý. Xung quanh đã có người phàn nàn. Có chuyện gì sao lại đỗ xe ở đây chứ? Sao lại gây phiền nhiễu như thế? Tiếng oán giận dần dần thay nhau nổi lên. Sơ Vũ nhất thời có chút bối rối xấu hổ. Sợ rằng cứ như vậy nói không chừng lát nữa sẽ có cảnh sát đến. Cô cắn răng chạy đến mở cửa sau lên xe. Khóe miệng Tịch Hạo Trạch nhếch lên. Thì ra cũng chỉ là một cô gái da mặt mỏng. Người xung quanh vừa nói như vậy đã không chịu được. Trận đánh này chỉ vừa mới bắt đầu. Sư vụ đã mất đi quyền ưu tiên. Cô giáo Hàn muốn đi đâu? Làm phiền ngài, đường Bắc Uyển. Vì đứng lâu trong gió lạnh nên giọng nói của cô có chút run run. Không biết có phải là do cô cố ý hay không. Từ ngày này nghe rất chói tai. Lúc này trên đường xe nối đuôi nhau thành một hàng dài. Tốc độ xe chậm gì. Anh thường xuyên liếc qua gương nhìn Hàn Sơ Vũ. Sắc mặt cô hơi xanh xao, viện tai ửng đỏ. Có lẽ là do vừa mới đứng ở ngoài trời lạnh. Rõ ràng là đang bực bội, nhưng cô lại cố kìm nén. Anh không nhịn được cười nhếch môi. Trong xe mở máy sưởi nhưng vẫn không thể làm ấm được cơ thể cóng lạnh của cô. Cô ngồi im không nói lời nào, mặt hơi nghiêng nhìn sang ngoài cửa sổ. Tịch Khê rất vui vẻ, còn Thảo chia sẻ thức ăn ngon của mình cho cô. Xem ra nữ nữ rất thích cô. Sơ Vũ nhẹ nhàng thở ra hơi nghiêng người. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người lại gặp nhau. Một bên lạnh lùng, một bên nóng rực. Cô cười nhẹ không nói gì. Xe càng chạy ra hướng nam, kiến trúc ven đường càng cũ. Là những ngọn đèn đường hưu hắt bên ngoài làm cho tâm trí cô mệt mỏi. Hay bởi vì người đàn ông bên cạnh khiến tim cô đập nhanh hơn. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Lúc xuống xe cô vẫn rất lễ phép cảm ơn Tịch Hạo Trạch. Anh thản nhiên nhìn cô trực giác cho anh biết Sơ Vũ có thành kiến với anh. Anh nhìn thẳng vào cô. Cô giáo Hàn, có cơ hội lại gặp. Giọng nói có chút nghiêm túc, khóe miệng hơi nhếch lên như có chút nghiền ngẫm. Nghe câu nói ấy trong mắt cô thoáng qua một tia bối rối. Tịch Hạo Trạch đắc ý cười nhếch môi. Nhìn cô từng bước đi vào trong ngõ nhỏ tối tăm. Ánh đèn đường kéo dài thân hình gầy yếu của cô. Anh lại vô thức nắm chặt tay lái. Lúc Sở Vũ về nhà, nhìn thấy trên bàn cơm hai món ăn và hai cái bát không. Trong phòng lớn tiếng truyền đến tiếng nói cười vui vẻ. Cô đặt túi xách xuống đi đến phòng bếp. Không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy trong nồi còn đúng một bát cơm trắng. Sới bát cơm quay ra bàn ăn. Thức ăn đã nguội lạnh. Mỡ đã đóng thành những mảng dày. Cô cũng không thèm để ý đổ nước sôi và thức ăn vào trong bát. Khuấy lên cố gắng ăn. Lý Tú Vân ngần ngà khúc hát từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy cô khóe miệng sưng lên, nhưng lại không lạnh lùng giống hôm trước. Tiểu Vũ về rồi à? Đèn phòng khách vừa được bật lên nhưng không gian vẫn u ám tối tăm. Tiểu Vũ, mẹ có chuyện nói với con. Nghe nói người ta muốn phá bỏ khu này của chúng ta để quy hoạch lại. Vài năm nay luôn nói chuyện này, nhưng cho đến bây giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cô ăn hai muỗng cơm không trả lời. Lý Tú Vân ngồi một bên tiếp tục nói. Mấy ngày này cả khu xóm đều nói chuyện này. Có lẽ 8 phần là muốn phá bỏ đi. Ba mẹ của A Mao đầu đường đã ly hôn. Người ta nói là đến lúc đó có thể cho hai vợ chồng họ sẽ được chia nhà nhiều hơn. Sở Vũ thật sự không còn khẩu vị. Lý Tú Vân nhìn cô trông sống với đầu gỗ. Có lẽ dù có nói gì thêm nữa cũng chỉ đàn gậy tai trâu. Bà lạnh lùng liếc mắt quay vào phòng. Sở Vũ uống ngụm nước, cô thở dài một hơi, lặng lẽ nhìn xung quanh. Nơi này phá hủy đi cũng tốt. Có lẽ giờ đi đối với mọi người đều là chuyện tốt. Buổi tối lúc 9 giờ, ông Hàn về đến nhà. Sơ Vũ nghe thấy tiếng đi ra. Cô biết ba cô vẫn chưa ăn chén cơm nào. Ba, con nấu cho ba bát mì nhé. Không vội, con đi nghỉ đi, để ba tự làm. Không sao, con làm nhanh thôi. Sán một quả trứng gà với thêm thức ăn bữa tối còn lại. Một lát đã xong xuôi. Sơ Vũ nhìn ba đầu tóc bạc trắng, nếp nhăn che kín khóe mắt. Bởi vì hàng năm lái xe ra phía bên trái, mặt sạm đen. Cô nghẹn ngào, cắn chặt môi, cô nén nỗi lòng. Cô lại nhớ đến tối hôm ấy, ba ông cô giữa đường, đờ đẫn nhìn con hẻm. Người đàn ông mạnh mẽ kiên cường đến thế, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi cảnh rơi lệ. Ba, giọng cô chan chát. Làm sao vậy? Sơ Vũ có chút bối rối. Ba, chừng này mì có đủ hay không? Bàn tay trên bàn nắm chặt lại, bản thân mình có tư cách gì để hỏi đâu. Để vắng lặng, Sơ Vũ nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Ngoài phòng không biết thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net